Vương Tài sờ đi cái chăn mềm đã ở bên cạnh. Cái chăn mềm rất lạnh, hiển nhiên người nọ đã dậy từ rất lâu. Lúc này, cửa được mở ra từ bên ngoài. Vân Thị Nguyệt dương mắt nhìn về phía cửa, thấy Dung Cảnh đi vào. Thấy nàng, trên dung nhan như ngọc của hắn cười tươi như xuân phong, khẽ dung đuôi lông mày lên, có một loại thanh diễm tuyệt trần, giọng nói ôm nhu. Tỉnh rồi sao? Vân Thị Nguyệt thấy hắn rạng rỡ, mà nàng lại như là trái cà bị ngâm nước, liền bất mãn, dùng lỗ mũi hừ một tiếng. Dung Cảnh đi đến, ngồi xuống bên nàng, vươn tay đoạt lấy quần áo của nàng, rồi ôm cả người nàng vào, chăn vào lòng, ôm nhu nói. Trời đã tối thế này rồi, một lát nữa cũng đến giờ nghỉ ngơi, nàng không cần phải dậy đâu. Mặt của Vân Thị Nguyệt đỏ lên, liếc Dung Cảnh. Đều là chàng làm hại. Đúng là ta làm hại. Dung Cảnh cười khẽ, cúi đầu hôn lên cánh môi của nàng ôm nhu nói. Nhưng ta còn muốn hại thêm một lần nữa. Vân Thiện Nguyệt dùng cánh tay đẩy hắn ra, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tại sao chàng thì sinh long hoạt hổ, còn ta lại không dậy nổi khỏi giường? Dung Cảnh nghe vậy thì suy tư một chút rồi ấm giọng nói. Chắc là trời sinh khác biệt. Vân Thị Nguyệt nghĩ tới quả nhiên nam nhân và nữ nhân khác biệt. Nàng lười biếng dựa vào trong lòng của hắn không lên tiếng nữa. Đói bụng chưa? Ta đã kêu dược lão chân cháo gà rồi. Tối qua nàng ăn ít cháo gà quá. Thành Di nói ngoài trừ bồi bổ nhiều ra, nàng có thể tụ tập công pháp tầng thứ 9 của Phượng Hoàng Chân Kinh một lần, cũng giúp cho thân thể của nàng khỏe lên. Vân Gia Gia nói nàng không cần phải đi chúc Tết đâu, ngày ấy chờ ôm chắc ngoại trai. Dung Cảnh cúi đầu nhìn nàng. Khuôn mặt của Vân Thiển Nguyệt hơi đen. Bọn họ đều biết rồi. Chuyện lớn như vậy tất nhiên phải biết. Dung Cảnh thấy sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt đã sắp đen như đáy nồi, thì hắn mới a một tiếng, hình như hơi bất đắc dĩ nói. Mẫu phi của ta đã sớm đi sớm, nên không có ai chỉ dạy cho ta mấy chuyện này. Ừ, hôm qua thấy nàng quá mệt mỏi, ta lại không biết chuyện như vậy có làm thương thân hay không, cho nên đã đi hỏi mấy người, để tránh không xảy ra chuyện gì. Ngay lập tức, mặt của Vân Thị Nguyệt càng đen thêm, nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh, nói đầy ảo não. Sao chàng lại không hỏi ta chứ? Ta biết nhiều hơn bọn họ, còn cần chàng phải đi hỏi từng người sao? Dung Cảnh cúi đầu nhìn nàng. Nàng biết sao? Nói nhảm, kiếp trước ta học nhiều như vậy, mặc dù y học không cao siêu, nhưng đối phó với vấn đề này như chàng vẫn dư sức. Phân Thiện Nguyệt nghĩ tới, sao nàng lại quên tiến hành giáo dục cho nam nhân này chứ, để cho hắn đi ra ngoài làm mình mất mặt. Dung Cảnh nháy nháy mắt, lông mi thật dài khẽ rung, thần sắc đầy vô tội. Ta nào biết, nàng biết chứ. Nghĩ nàng cũng giống ta. Phân Thiện Nguyệt hoàn toàn im lặng. Phía ngoài, chắc Thanh Thường đã nghe thấy tiếng nói trong phòng nên vui mừng hỏi. Thế tử, Thiện Nguyệt tiểu thư đã thức rồi sao? Ừ, nàng ấy thức rồi. Dung Cảnh gật đầu. Vậy nô tỳ dọn bữa tối lên được chưa? Dược lão đã chưng cháo gà xong từ sớm rồi. Chỉ đợi Thiện Nguyệt tiểu thư thức thì ăn liền. Thanh Thường đề nghị. Được, dọn lên đi. Dung Cảnh phân phó, lập tức vang lên tiếng bước chân rời đi của Thanh Thường. Phân Thiện Nguyệt đỏ mặt đại Dung Cảnh. Tránh ra, ta muốn mặc quần áo. Thật ra, ta thấy nàng không cần uống thuốc bổ cũng không sao, đẩy người khác có lực như vậy. Vậy thì tối nay con có thể mệt mỏi thêm một lần nữa. Dung Cảnh nhìn nàng, chậm rãi nói. Dung Cảnh, chàng như vậy là túng dục, quá độ đó. Vân Thiện Nguyệt trợn mắt nhìn hắn một cái rồi đẩy hắn ra. Đêm nay, ta phải dời Vân Vương phủ ngủ. Không được. Vậy không cho phép chàng làm ta mệt nữa. Dung Cảnh a một tiếng như cân nhắc. Xem tình huống đã. Vân Thiện Nguyệt liếc hắn một cái rồi tự mặc quần áo. Không bao lâu sau đã ăn mặc chỉnh tề. Vân Thiện Nguyệt đứng dậy xuống giường,

lão đầu tử cũng đỡ phải bị con bé khiến cho tức đến chết. Vân lão vương gia cũng phụ họa, hiển nhiên rất hài lòng với cái sự sắp xếp này. Nam Lăng Vệ đánh giá Vân Thị Nguyệt từ trên xuống dưới một lượt, thấp giọng nói một cách sâu kín: "Muội muội, của huynh như hoa, đáng tiếc, sau này lại sinh trưởng ở nhà người ta." Vân Thị Nguyệt nhấc chân đạp Nam Lăng Vệ một cước, thấp giọng nói với hắn: "Không muốn lạc dao của ca nở ở nhà người ta thì đi Đông Hải tìm nàng ấy nhanh lên." Nhắc đến lạc dao, dường như lại càng gợi lên sự ưu thương của Nam Lăng Vệ. Hắn cũng không tránh, nên thật sự bị Vân Thị Nguyệt đạp một cước, giọng nói đầy bất đắc dĩ: "Muội cho rằng ta đi tìm nàng ấy là chuyện dễ như vậy sao? Qua chuyện tối qua, sao mấy người thiên thánh kia có thể để huynh và nương trở về Đông Hải nhanh như vậy chứ?" "Năng lực của nương còn không thể mang huynh đi ra ngoài sao?" Vân Thị Nguyệt liếc huynh ấy. Nam Lăng Vệ nói với vẻ hơi tức giận: "Có biết tại sao tối qua Dạ Khinh Nhiễm đi ra ngoài không? Không phải là đi săn thú, mà là dẫn Hắc Y Kỵ chưa lộ diện từ trước đến nay của hắn ra ngoài, để tra tìm cọc ngầm và con đường bí mật. Cọc ngầm mà nương bố trí trong mấy năm này đều đã bị hắn ta nhổ hết mấy cái. Không nhìn ra tên Dạ Khinh Diễm này còn có bản lĩnh đến như vậy." Vân Thị Nguyệt sửng sốt một chút: "Thì ra hắn ta đi thăm dò cọc ngầm hả? Cọc ngầm mà nương bố trí mấy năm nay đã bị hắn ta nhổ hết mấy cái rồi sao? Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ muội không tin? Không tin thì muội hỏi nương đi." Ngay lập tức Nam Lăng Vệ đáp lại: Ngọc Thanh Tình nghe thấy hai huynh muội đang nói với nhau thì xen vào: "Nhiễm tiểu vương gia thật thông minh, cọc ngầm ra vào thiên thánh được bố trí 30 năm cũng bị hắn ta nhổ hết mấy chỗ, hơn nữa lại chính là những chỗ quan trọng nhất, chúng ta không thể đi sớm được. Nhưng mà ngày vui của con và tiểu cảnh thật cũng sắp tới, chúng ta ở lại thêm mấy ngày cũng không sao. Lạc dao thích Duệ Nhi, trong mắt sẽ không nhìn thấy người khác, không chạy mất được. Chỉ có điều phải chờ thêm mấy ngày thôi." Vân Thiện Nguyệt gật đầu, Nam Lăng Vệ không nói thêm gì nữa. Lúc này Vân Ly cười mở miệng: "Chúc mừng muội muội, rốt cuộc đã đạt được ý nguyện." Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Vân Ly, thấy huynh ấy thật sự vui mừng cho nàng, trong mắt cũng là ý cười, khóe miệng của nàng tặng cho huynh ấy một nụ cười: "Cảm ơn ca ca." Thấy muội muội vui vẻ, cũng không uổng công Cảnh Thế Tử đã cực khổ ủ ấp một gốc hoa đào, Thất Công Chúa cười nói. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Thất Công Chúa, thấy bụng của nàng khẽ nhô lên, tháng vẫn còn ít nên còn không rõ ràng, nhưng đã hơi đẩy đà, hơn nữa lại càng thêm thùy mị, nàng cười nói: "Dung cảnh ở Tử Trúc Viện ủ ấp một gốc hoa đào, mà ca ca thì đã khắc gốc hoa đào kia vào trong lòng của chị dâu, hôm nay đang nảy mầm đấy." Ngay lập tức khuôn mặt của Thất Công Chúa đỏ lên mắc cỡ, giận liếc Vân Thiện Nguyệt một cái: "Quả nhiên đúng như là gia gia nói, là một xuống nha đầu, lời như vậy mà cũng có thể nói ra, không biết ngượng." Khuôn mặt của Vân Ly cũng đỏ lên, thở dài nói: "Quả nhiên như mẫu phi nói, chỉ có Cảnh Thế Tử mới có thể quản được muội." Dung cảnh so đầu của Vân Thiện Nguyệt buồn cười nói: "Sao nàng không nhận ra rằng thật ra gốc hoa đào kia của ta đã được chuyển từ trong viện vào trong lòng của nàng rồi?" Ngay lập tức khuôn mặt của Vân Thiện Nguyệt đỏ lên, nghĩ tới không chừng trong bụng cũng đã có mầm con rồi nên cũng không phản bác. Vân lão vương gia thấy Vân Thiện Nguyệt ăn phải cát liền cười phá lên. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người ở cửa lớn Vân Vương phủ đều nở nụ cười. Trong không khí vui mừng, mọi người của Vân Vương phủ cũng quay quanh Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt nghênh đón vào Dương phủ. Mạnh Thúc chỉ huy người hầu đỡ xính lễ xuống từ 20 chiếc xe ngựa. Đoàn người đi vào đại sảnh, sau khi ngồi xuống, Dung Cảnh lấy một cuốn sổ màu đỏ đưa cho Vân lão vương gia. Vân lão vương gia nhận thấy, nhìn thoáng qua,

Mặc dù trong tim của Vân Thiện Nguyệt đã cảm động vô số lần, nhưng nàng phát hiện càng ngày càng không đủ. Cứ vào những lúc như vậy, trong đầu của nàng chỉ có một câu nói, nam nhân như dung cảnh chính là đến để thiêu đốt nàng. Nam Lăng Vệ hỏi Dung Cảnh, như vậy đệ cần bao nhiêu ngày thì mới chuẩn bị xong? Một tháng, Dung Cảnh nói. Vậy chẳng phải huynh phải ở lại đây tới một tháng sao? Không được, quá lâu. Ngay lập tức, Nam Lăng Vệ phản đối. Ngọc Thanh Tình đánh vào đầu của Nam Lăng Vệ một cái mắng. Một tháng đã là quá nhanh rồi, cũng chỉ là tiểu cảnh mới có thể làm được. Nếu đỡ thành con, chuyện như vậy, con phải mất bao lâu thì mới có thể làm được? Nam Lăng Vệ nhíu mày suy nghĩ một chút, hơi nhục chí. Nửa năm. Vậy thì đúng rồi. Ngọc Thanh Tình trừng mắt liếc đứa con trai mình một cái, rồi nhìn về phía Vân Lão Vương gia. Ngài thấy sao? Một tháng được không? Vân Lão Vương gia nhìn Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt rồi gật đầu. Ông không nghĩ tới tiểu cảnh lại muốn cưới Sú Nha Đầu bằng cách như vậy. Đây là phúc khí của Sú Nha Đầu, một tháng thì một tháng. Dứt lời, ông hỏi Vân Thiện Nguyệt. Sú Nha Đầu, cháu thấy sao? Cháu không có ý kiến. Vân Thiện Nguyệt tỏ thái độ. Dung Cảnh khẽ mỉm cười, giải quyết dứt khoát. Vậy, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Một tháng sau, đại hôn. Dung Cảnh vào Vân Vương Phủ nạp hỷ hạ xính. Ở trong đại sảnh, trao đổi ngày tháng năm sinh, thương định hôn kỳ chưa đầy một canh giờ. Cuối cùng, quyết định hôn kỳ vào một tháng sau. Để Dung Cảnh chuẩn bị cho việc phủ kính thiên hạ bằng gấm hồng, đại tiệc rượu 3 ngày. Sau khi hôn kỳ đã quyết định, mọi người trong đại sảnh bắt đầu bàn bạc các nghi lễ trong hôn lễ. Chủ yếu các chi tiết chung của hai phủ. Khi nghi thức trong đại hôn được bàn bạc đến một nửa, thì ngoài cửa lớn của Vân Vương Phủ lại truyền đến một tiếng hô to. Nhiếp Chính Dương đến. Một tiếng này vang vọng cực kỳ, mọi người đang bàn bạc hôn sự trong đại sảnh đều nghe thấy rõ ràng, liền ngưng nói chuyện với nhau mà nhìn về phía cửa. Vân Thiện Nguyệt khẽ nhíu mày, nghĩ hôm nay Già Thiên Dật tới Vân Vương Phủ để làm gì? Chẳng lẽ đến để ngăn cản? Nàng suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh. Sắc mặt của Dung Cảnh vẫn bình thường, ấm giọng nói. Trong buổi dạ tiệc, Nhiếp Chính Dương vui vẻ nên uống quá chén. Hôm nay đã tỉnh rượu rồi, chắc đến đây để chúc Tết Vân Gia Gia. Vân Lão Vương Gia hừ một tiếng. Ngọc Thanh Tình và Nam Lăng Vệ ngồi yên trên ghế. Vân Ly và Thất Công Chúa nhìn nhau rồi nói với Vân Lão Vương Gia. Dung Cảnh và Ngọc Thanh Tình. Gia Gia, Cảnh Thế Tử, Mậu Phi, chúng con ra ngoài nghênh đón Nhiếp Chính Dương. Ngọc Thanh Tình dịu dàng gật đầu. Đi đi. Vân Ly và Thất Công Chúa đứng lên, đi ra khỏi phòng. Nhiếp Chính Dương tới Vân Vương Phủ, Vân Lão Vương Gia có thể không ra nghênh đón. Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt có thể không ra nghênh đón. Ngọc Thanh Tình và Ngọc Tử Thịt cũng có thể không ra nghênh đón. Vì thân phận của bọn họ đều bày ở đây, nhưng Vân Ly và Thất Công Chúa thì không thể không ra nghênh đón. Già Thiên Dật là ca ca của Thất Công Chúa, dựa theo lễ nghi thì tất nhiên phải ra nghênh đón. Sau khi hai người ra khỏi đại sảnh, Vân Lão Vương Gia khoát tay. Bàn tiếp đi, ông không tin hôm nay hắn ta có thể ngăn cản được. Dung Cảnh gật đầu, cho nên một già một trẻ lại bắt đầu bàn bạc tiếp. Vân Thiện Nguyệt cũng không để ý bên ngoài nữa mà nghe hai người bàn bạc. Một chung trà sau, phía ngoài có tiếng bước chân đi tới. Không lâu sau, người đã đi tới cửa tiến hành hành lễ thỉnh an. Nhưng không chỉ một mình Già Thiên Dật mà đi theo hắn ta còn có Già Khinh Nhiễm và Già Khinh Nõn. Vân Thiện Nguyệt ngẩng đầu, nhàn nhạt đánh giá ba người. Hình như trong một đêm, Già Thiên Dật đã gầy đi rất nhiều. Áo gấm màu tím nhạt mặc trên người của hắn hơi rộng. Già Khinh Nhiễm cũng không còn mặc một bộ quần áo lúc trước đã gặp trên đường nữa, mà đã thay một bộ đồ mới, cũng đã rửa sạch sát khí lạnh lẽo và phong trần. Còn Già Khinh Nõn thì khoác một chiếc áo khoác như đỏ như lửa, trong sự nhỏ nhắn xinh xắn lại lộ ra vui mừng. Đi theo sau ba người là Vân Ly và Thất Công Chúa. Ba người vừa bước vào thì trong nháy mắt bầu không khí trong đại sảnh liền biến đổi. Già Thiên Vật đi đến mỉm cười, hành lễ với Vân Lão Vương gia cùng Thanh Di. Vân gia gia đại an, Thanh Di đại an. Già Khinh Nhiễm và Già Khinh Nộn đi theo sau Già Thiên Vật cũng hành lễ với hai người. Nhiếp Chính Vương đại an, Nhiễm Tiểu Vương gia và Tiểu Quận Chúa đại an. Ngọc Thanh Tình cười đứng lên. Vân Lão Vương gia ngẩng đầu, đánh giá Già Thiên Vật một cái, rồi không khí tiên phát chế nhân. Già tiểu tử, hôm nay cháu tới không phải là để phá hỏng tâm tình, nóng lòng muốn ôm chắc ngoại của lão đầu tử ta chứ. Nếu không phải thì ở lại nghe, còn nếu phải thì cút nhanh đi. Già Thiên Vật nhìn lướt qua hỷ chiếc trong tay của Dung Cảnh, giọng nói thoáng lạnh. Vân gia gia, quá lo lắng rồi. Hôm nay cháu chỉ dội tới để chúc Tết ngài mà thôi. Dứt lời, ánh mắt của hắn rơi xuống trên khuôn mặt của Vân Thiện Nguyệt, tim co rút lại thật chặt, rồi mím môi nói. Tình ý của cháu và Nguyệt Nhi không còn nữa, nhưng nhân nghĩa trước đây thì vẫn còn. Nàng ấy nạp hỷ thì tất nhiên cháu cũng muốn nghe một chút. Vân Thiện Nguyệt chống lại tầm mắt của Già Thiên Vật nhưng không nói chuyện. Khẩu khí của Vân Lão Vương gia cũng không nặng như trước nữa, liền nói. Chỉ cần cháu không phải là tới quấy rối thì ngồi đi. Ngọc Trạc đưa bàn ghế đến, Già Thiên Vật chậm rãi ngồi xuống. Vân gia gia, đại tang của Tiên Hoàng và Thái Hậu chưa lâu, không thể làm hỷ sự đi. Vân Vương Phủ đang làm gì vậy? Già Khinh Nhiễm nhìn quyển sổ màu đỏ trên bàn cùng với hỷ chiếc trong tay của Dung Cảnh nhíu mày. Vân Lão Vương gia trừng mắt. Đại tang của Tiên Hoàng và Thái Hậu, Tân Hoàng mới ra đời còn là đại hỷ. Đại tang gặp đại hỷ, để ngừa sát khí của Tiên Hoàng và Thái Hậu phải chạm phải Tân Hoàng. Kinh thành phải tổ chức đại hỷ sự để bảo hộ Tân Hoàng bình an. Sú nhà đầu được Thái Hậu ủy khác chăm sóc cho Tân Hoàng. Hầu hết đại hỷ trên người của con bé đều có thể truyền lại cho Tân Hoàng. Nhiễm tiểu tử, lão đầu tử ông đã sống bao nhiêu tuổi rồi, ăn muối còn nhiều hơn cháu đi đường nữa. Đừng mang những lời đó của cháu ra để nói trước mặt ông. Mặc dù chuyện không thể tổ chức hỷ sự có quy chế, nhưng vẫn luôn có trường hợp đặc biệt. Già Khinh Nhiễm bỗng cười. Vẫn gia gia, không hổ là nguyên lão ba triều. Dứt lời, hắn không nói thêm gì nữa, mà xoay người ngồi ở một bên. Già Khinh Nõn bước vui sướng đến trước mặt của Vân Thiện Nguyệt, vươn tay kéo. Nguyệt tỷ tỷ, chúc mừng ngày vui của tỷ. Từ nhỏ muội đã cảm thấy cảnh ca ca vô cùng tốt. Nghĩ tới không biết cô gái nào trong thiên hạ có được phúc khí, có thể gả cho cảnh ca ca. Muội mang tất cả các cô gái có tuổi gần bằng cảnh ca ca để chọn, nhưng lại không nghĩ đến tỷ. Muội cảm thấy ai cũng có thể, nhưng tỷ thì không thể nào, bởi vì tỷ đã được mệnh trung chú định là phải gả cho hoàng gia. Vân Thiện Nguyệt cười nhạt, mặc kệ Già Khinh Nõn vẫn lôi kéo tay nàng. Mệnh trung chú định nói cũng không thể tin. Thiên hạ phong dân biến ảo, cho tới bây giờ chính là thay đổi trong sớm tối. Mệnh trung chú định đúng là không thể tin. Muội thích Vân tỷ tỷ và cảnh ca ca nhất, hôm nay lại được thấy chuyện vui của hai người. Mặc dù muội khó chịu vì tử giải trừ hôn ước với Giật ca ca, nhưng vẫn chân tâm thật ý mừng cho hai người. Giọng nói của Già Khinh Nõn thành khẩn. Thấy Vân Thiện Nguyệt vẫn cười nhìn nàng mà không nói, nàng lại kéo tay áo của tỷ ấy cười nói. Vân tỷ tỷ, hôm nay mọi người đang thương định hạ hôn kỳ sao? Ừ, đã quyết định rồi. Vân Thiện Nguyệt cười gật đầu. Già Khinh Nõn lập tức hỏi. Nhanh như vậy sao? Không phải hôm nay cảnh ca ca mới đến đưa xính lễ sao? Hôn kỳ cũng đã quyết định rồi ư? Vào lúc nào? 3 tháng sau. Vân Thiện Nguyệt mỉm cười. Già Khinh Nõn ngẩn ra nhìn Vân Thiện Nguyệt, lại nhìn thoáng qua Dung Cảnh. Dung Cảnh mỉm cười, Nàng thu hồi tầm mắt hoài nghi. Vân tỷ tỷ, Cảnh ca ca không phải là nóng lòng muốn cưới tỷ sao? Sao lại quyết định hôn kỳ xa như vậy? 3 tháng chính là 100 ngày, quá lâu. Vân Thị Nguyệt cười nói, ánh mắt lưu chuyển tràn ngập màu sắc, phát ra màu sắc của hạnh phúc. Hắn nói muốn phủ kính thiên hạ bằng gấm hồng, đãi tiệc rượu cho cả thiên hạ trong 3 ngày, cần thời gian để chuẩn bị. Nàng vừa dứt lời thì ánh mắt của Dạ Thiên Dật trầm xuống, sắc mặt của Dạ Khinh Nhiễm tối sầm, còn Dạ Khinh Nõn thì kinh hãi. Cảnh ca ca, huynh muốn cưới Vân tỷ tỷ như vậy? Sau khi Dạ Khinh Nõn kinh hãi thì hỏi Dung Cảnh một cách. Dung Cảnh khẽ mỉm cười, giọng nói ôn nhuận. Huynh yêu nàng ấy 10 năm, nàng ấy vì huynh mà không để ý đến thế tục, huynh cho nàng ấy một đại hôn như thế thì cũng không quá. Nhưng phủ kính thiên hạ bằng gấm hồng, đại tiệc cho cả thiên hạ trong 3 ngày, hào tài tốn của đến mức nào? Dạ Khinh Nõn nhìn Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm, thấy bọn họ không nói, nên nàng thử dò xét. Dung Cảnh ấm giọng nói, sau hôn lễ, gấm hồng có thể cất giữ lại thật tốt thì vẫn còn dùng được. Đại tiệc rượu cho cả thiên hạ trong 3 ngày cũng trải đều đến tất cả các góc trong thiên hạ, để cho dân chúng khắp thiên hạ đều được ăn no, sẽ không lãng phí. Hao phí cũng chính là tiền bạc của Vinh Vương Phủ, không phải là hao tài tốn của. Nhưng việc này vẫn là quá kinh thế hải tục, Dạ Khinh Nõn nói. Ngàn năm trước, thiếu chủ của Vân tộc cưới công chúa Lam Tiết Quốc cũng làm như thế, xưa nay không phải là không có ví dụ, Dung Cảnh nói. Dạ Khinh Nõn nghe vậy thì tắt tiếng. Trong đại sảnh, trầm mặc một lát, Dạ Thiên Dật nhìn Dung Cảnh, chậm rãi mở miệng. Dựa theo khả năng của Cảnh Thế Tử thì cũng không cần đến 3 tháng đi. Dung Cảnh cười nhạt. Nhiếp Chính Dương quá đề cao Dung Cảnh rồi, 3 tháng đã là cực hạn của ta. Năm đó, thiếu chủ của Vân tộc cưới công chúa Lam Tiết Quốc phải chuẩn bị bao lâu? Không lâu đi, Dạ Thiên Dật hỏi. Nhân vật của Vân thiếu chủ từ xưa tới nay có được mấy người, Cảnh đã dốc hết khả năng thì cũng không thể so được. Ta dốc hết sức thì cũng phải mất hết 3 tháng. Dứt lời, hắn lại bổ sung tiếp. Có lẽ Nhiếp Chính Dương và Nhiễm Tiểu Vương gia nguyện ý giúp đỡ thì sẽ khác, không chừng có thể rút ngắn thời gian. Ánh mắt của Dạ Thiên Dật trong trẻo lạnh lùng. Cảnh Thế Tử không cần phải tự hạ mình, khả năng của ngươi cũng không thua Vân thiếu chủ. Nếu Cảnh Thế Tử yên tâm để cho ta hỗ trợ, bản thân ta thật sự có thể giúp một tay. Dung Cảnh cười khẽ một tiếng. Nếu Nhiếp Chính Dương đã nói như thế, thì đến lúc đó Cảnh cần cái gì cũng sẽ không khách khí. Dạ Thiên Dật gật đầu không nói thêm gì nữa. Dạ Khinh Nhiễm nhìn Dung Cảnh. Nhược mỹ nhân, người dùng hôn lễ phô trương như thế để cưới tiểu nha đầu, sợ là sẽ phải dốc hết tiền bạc của Vinh Vương Phủ chỉ vì một mình muội ấy. Người không sợ thiên hạ sẽ lan truyền muội ấy là hồng nhan họa thỉ sao? Năm đó Vân thiếu chủ phủ gấm hồng vạn dặm để cưới công chúa Lam Tiết Quốc, sau đó là vì nàng ấy mà vứt bỏ cả giang sơn không cần. Có một số người đã nói Lam Tiết là hồng nhan họa thị, người không sợ sẽ có một vài người cũng nói tiểu nha đầu như thế. Dung Cảnh nhíu mày. Có dốc hết tiền bạc của Vinh Vương Phủ thì không phải Nhiếp Chính Dương và Nhiễm Tiểu Vương gia mới có thể an tâm với ta sao? Dạ Khinh Nhiễm nheo mắt lại. Vinh Vương Phủ phú khả địch quốc, một khi người dốc hết là muốn định làm gì? Sau khi người cho muội ấy một hôn lễ phô trương như thế thì lại muốn muội ấy gả đến Vinh Vương Phủ để uống gió Tây Bắc. Dung Cảnh cười khẽ. Hóa ra Nhiễm Tiểu Vương gia sợ ta không nuôi nổi thê tử. Chuyện này thì ngươi đừng lo, cho dù Vinh Vương Phủ tàn hết gia tài mà vẫn có thể giải trừ được nỗi lo của Nhiếp Chính Dương và Nhiễm Tiểu Vương gia thì cũng là một chuyện tốt. Mấy năm nay Tiên Hoàng phòng ta hại ta khắp nơi cũng không phải là điều vì những gia tài này sao? Huống chi Dung Cảnh cũng không phải là người vô dụng, sau khi tan hết gia tài thì vẫn có thể nuôi được nữ nhân của mình. Dạ Khinh Nhiệm không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt trợn mắt nhìn Dung Cảnh rồi buồn cười nói, tốt nhất chàng đừng để cho ta uống gió Tây Bắc, nếu không. Nếu không thì sao? Dung Cảnh nghiêng đầu mỉm cười nhìn nàng. Vân Thiện Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, chống lại khuôn mặt ngọc vô song của hắn. Gả gà theo gà, gả chó theo chó, khi đó ta đã gả cho chàng rồi thì còn biết làm gì? Dung Cảnh cười nhìn nàng, ánh mắt ôn nhuận, nhu tình như nước. Nàng yên tâm đi, phủ kính thiên hạ bằng gấm hồng, đại tiệc rượu cho cả thiên hạ trong 3 ngày. Sau đó mặc dù Vinh Vương phủ không còn dư lại nhiều tiền bạc, nhưng vẫn đủ nuôi nàng và con. Khuôn mặt của Vân Thiện Nguyệt đỏ lên, giận liếc Dung Cảnh một cái, rồi cười không nói thêm gì nữa. Hai người cứ là tình ý ngọt ngào như vậy ở trước mặt mọi người, dường như bất luận kẻ nào cũng chen không chen vào được giữa hai người. Trong chốc lát, không ai nói thêm gì nữa. Vân lão vương gia đánh vợ yên lặng. Nào, bàn bạc tiếp. Dung Cảnh gật đầu, cầm hỷ chiếc, cùng bàn bạc tiếp với Vân lão vương gia. Hai người vẫn như vậy, dường như không cảm nhận được sự có mặt của 3 người ngoài, cũng không sợ tiết lộ những nghi thức và sắp xếp trong đại hôn. Dạ Khinh Nhiễm và Dạ Thiên Dật, Dạ Khinh Nõn cũng không nói nữa, những người còn lại đều im lặng nghe. 2 canh giờ sau, tất cả nghi thức đã được Dung Cảnh và Vân lão vương gia bàn bạc quyết định, lúc này sắc trời đã tối. Vân lão vương gia phân phó người chuẩn bị tiệc, Dạ Thiên Dật, Dạ Khinh Nhiễm và Dạ Khinh Nõn vẫn chưa về, cùng mọi người ngồi vào vị trí, 3 người xem như là làm nhân chứng trong ngày lành nạp hỷ hạ xính. Mặc dù dạ tiệc không náo nhiệt nhưng cũng an bình, không có trào phúng mỉa mai, người tới ta đi, không có lời nói giấu giếm đau thương. Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Khinh Nõn cũng không gây ra chuyện gì, dường như thật sự chỉ đến để chúc Tết, thuận tiện xem lễ nạp hỷ. Sau dạ tiệc, mọi người rời khỏi Vân Vương phủ. Lúc về bỗng nhiên, Dạ Khinh Nõn nói với Nam Lăng Vệ. Nhị hoàng tử, suy cho cùng, ta vẫn cảm thấy ngươi hơi quen. Nam Lăng Vệ nhíu mày, phong lưu trời sinh, nhìn cái không sót chút nào, hắn dương môi cười một tiếng. Lời này của Dạ tiểu quận chúa thì ta đã nghe nhiều rồi, mặc dù Dạ tiểu quận chúa rất đẹp, nhưng bản hoàng tử luôn thương xót hoa, không đành lòng để cho Dạ tiểu quận chúa phải bôn ba 1000 dặm đến Đông Hải 1000 vạn lần. Dạ tiểu quận chúa đừng nên sinh ra tâm tư gì với bản hoàng tử. Dạ Khinh Nõn nhìn Nam Lăng Vệ chăm chú một lát rồi lắc đầu. Nhị hoàng tử hiểu lầm, lòng ta có Nam Lương Đế cũng không sinh ra tâm tư gì khác, chỉ cảm thấy nhị hoàng tử hơi giống Nam Lương Đế thôi. Nam Lăng Vệ nhướng mày. Ra là như vậy. Ta đã nói, từ sau khi ta tới Thiên Thánh gặp Dạ tiểu quận chúa, sao Dạ tiểu quận chúa lại cứ chầm chầm vào bản hoàng tử vậy? Bản hoàng tử còn tưởng rằng Dạ tiểu quận chúa vừa nhìn thấy bản hoàng tử thì đã yêu rồi, ra là vì Nam Lương Đế. Hắn vừa nói vừa cười một tiếng. Nếu có cơ hội, bản hoàng tử cũng muốn gặp vị hoàng đế phong lưu cùng nổi danh với ta này. Dạ Khinh Nõn gật đầu, nhẹ giọng nói. Thật ra, hắn ta không phong lưu, những chuyện tình phong lưu kia chỉ là lời đồn đại mà thôi. Giọng nói của Nam Lăng Vệ liền thay đổi. Vậy thì hắn ta không xứng nổi danh cùng với bản hoàng tử. Bản hoàng tử thiên vị phấn hồng là thích mỹ nhân, không thích quốc sự, chính sự. Nghĩ đến chắc cũng là không có đề tài để nói, nên không gặp cũng được. Ánh mắt của Dạ Khinh Nõn nhìn Nam Lăng Vệ chăm chú. Ta thấy nhị hoàng tử cũng không thật sự giống như là người thiên vị phấn hồng. Nam Lăng Vệ cất giọng cười to, giống như nghe được chuyện gì rất buồn cười, thật lâu mới dừng lại, lại nói với Dạ Khinh Nõn. Dạ tiểu quận chúa, ngươi nhìn nam nhân không chính xác rồi. Dạ Khinh Nõn cũng cười một tiếng không tranh cãi nữa, nhưng lại mời Nam Lăng Vệ. Ngày mai là đầu tháng 3, Bão tuyết đã tan, Bắc Sơn có đua ngựa, nhị hoàng tử có muốn đi chơi không? Nam Lăng Vệ sờ cằm, thể chất cô bản hoàng tử yếu ớt, lỡ như cũng chỉ là các ca ca tỷ tỷ trong kinh chơi đùa với nhau mà thôi, nhị hoàng tử yên tâm, không kịch liệt đâu. Già Khinh Nõn cười nói. Đôi mắt của Nam Lăng Vệ sáng lên. Nếu nói như vậy thì ngày mai sẽ có rất nhiều mỹ nhân đến xem sao? Đúng vậy, Già Khinh Nõn gật đầu. Được, ngày mai ta đi. Nam Lăng Vệ vui vẻ đồng ý. Vậy ngày mai ta tới Vân Vương Phủ đón nhị hoàng tử cùng đi. Già Khinh Nõn nói. Nam Lăng Vệ gật đầu. Nhưng lúc này Ngọc Thanh Tình lại nhíu mày mở miệng. Tịch Nhi, trước khi đến, phụ dương cháu đã kêu cô phải đặc biệt trong chừng cháu, không cho cháu ham chơi. Cô đi đua ngựa thôi mà, cháu sẽ không làm cho Đông Hải và phụ dương mất mặt. Nam Lăng Vệ lập tức bảo đảm. Già Khinh Nõn cũng giỏi nói. Thanh Di, ngài cũng biết mà, chỉ là chơi đùa bình thường, sau Tết mỗi năm thôi, mọi người tụ tập chung một chỗ cũng sẽ là tụ tập vận may trong năm sau mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu ngài không an tâm thì để cho Vân Thị Tỷ cũng đi lùa cùng luôn. Dung Cảnh cười nói. Vân Thị Nguyệt phải chuẩn bị đám cưới, ngày mai không đi được. Đã nhiều năm Thanh Di không về Thiên Thánh rồi, nếu không an tâm về nhị hoàng tử thì cùng đi với nhị hoàng tử đi. Ngọc Thanh Tình lắc đầu. Ta già rồi, đi xem náo nhiệt làm gì? Dung Cảnh cười nói. Thanh Di vẫn còn rất trẻ. Đúng đó cô, người vẫn còn rất trẻ, đi cùng cháu đi, tránh cho khi trở về người lại tố cáo cháu trước mặt phụ hoàng và thái tử hoàng huynh. Nam Lăng Vệ lập tức nói. Thanh Di đã nhiều năm ngài không về Thiên Thánh rồi, cháu cũng vậy, nghe nói đua ngựa bây giờ khác với trước đây, một năm chỉ có một lần, không đi thì rất đáng tiếc. Ngài còn trẻ mà, nếu ngài và Nguyệt tỷ tỷ cùng đi, không chừng tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một đôi hoa tỷ muội đấy. Già Khinh Nõn mỉm cười nói. Ngọc Thanh Tình bật cười. Miệng của tiểu nha đầu này thật là ngọt. Được rồi, cháu đừng khuyên, ngày mai ta cùng đi một lát rồi về. Hai đứa Tịch Nhi và Tử La này là song sinh, trời sinh là điều tinh quái. Một đứa con gái mặc quần áo của nam nhân chạy khắp nơi quanh năm, đứa bây giờ lại mất tích luôn. Một đứa thì chiêu chọc con gái quanh năm, khiến cho cha của nó mắng suốt. Đến bây giờ Tử La còn chưa tìm được, Tịch Nhi là ta mang đi. Nó cũng không thể xảy ra chuyện gì, ta vẫn nên đi cùng thôi. Ngay lập tức Già Khinh Nõn vui mừng. Vậy ngày mai cháu đến đón Thanh Di và nhị hoàng tử. Ngọc Thanh Tình gật đầu. Già Khinh Nõn thật vui vẻ đi ra khỏi Vân Vương Phủ. Già Thiên Dật và Già Khinh Nhiễm không nói gì, chỉ nhìn Nam Lăng Vệ mấy lần rồi cũng đi cùng Già Khinh Nõn ra ngoài.